Chương 2497 tối cường thăng cấp hệ thống. Song ma nhập thể. Không thể dùng sức mạnh, này dùng cái gì, có thân thể đi khiêng, bệnh thần kinh gần như vậy lốc xoáy có thể đem cảnh giới đại thừa thân thể cho thổi nát đi, từng khối thịt đều tước mất, không dùng sức lượng đi đối kháng sao vậy khả năng xông qua, hồng bào lão tổ lạnh cười lạnh nói, để sao vậy quá khứ là chuyện của ngươi. Căn bản liền cho Long Phi bất kỳ nhắc nhở, Long Phi trong lòng chửi bới, người ta cọ sát. Vu hố đây. Nguyên bản nơi này có thể dùng sức mạnh xông qua, thế nhưng theo trấn ma tiến vào ma tháp, lẽ nào tăng gấp đôi, vì lẽ đó không thể dùng sức mạnh xông qua. Long Phi đứng ở đằng xa, lốc xoáy lần thứ hai nghiền ép tới, ê bột bột bột, ê mang huyết hai tay nắm chặt, khanh khách nổ vang. Long Phi tần tần thở này khí thô, nói, ê không thể dùng sức mạnh đúng không? Được. Vậy chỉ dùng thân thể. Hô, ngửa đầu ăn vào một đám lớn đan dược. Long Phi một bước đạp lên, hai tay dương ra, nói, ngươi không phải là muốn ta chết sao? Đến đây đi. Hai mắt chìm xuống, trên trán gân xanh dường như rết như thế chiếm giữ, cũng trong nháy mắt này, Long Phi hai chân tầng tầng cắm xuống, y oanh, ầm. Hai chân cắm vào giày đặt dưới nền đất, toàn thân chìm xuống, thành trung bình tấn hình, hai mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần lốc xoáy. Long Phi rít gào một tiếng, nói, ê đến, từ trên người ta ép tới, có năng lực liền giết chết lão tử. Điên cuồng, Long Phi rơi vào điên cuồng, hồng bào lão tổ cười nhạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ghi âm. Lốc xoáy càng thêm bừa bãi tàn phá, hầu như liền trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước ghi âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Cuồng phong như lôi, phong nhận dường như một thanh lại một thanh đại đao điên cuồng kéo tới, mạnh mẽ chém về phía Long Phi. Long Phi toàn thân bắp thịt căng thẳng, như kim cương thiết cốt, không thể dùng sức mạnh, Long Phi chỉ có thể bị động phòng ngự, này một cái lại một cái đại đao phách ở trên người, rất đau, da tróc thịt bong, nhưng là Long Phi. Căn bản không có cách nào, chỉ có thể chết khiêng ê mẹ. Ai hắn mẹ thiết kế như vậy nhiệm vụ, lão tử nhật ngươi tổ tông. Hắn tình nguyện cùng hồng bào lão tổ đánh một trận, cũng không muốn như vậy đứng bị đánh, quá bị động, quá khó chịu, hồng bào lão tổ cũng một bộ đắc ý cười gằn, hì ha ha ha. Ha ha ha, lốc xoáy đánh vào Long Phi trên người, ầm, ầm, ầm. Vô số đạo sức mạnh va chạm ở trên người, Long Phi song quyền nắm chặt, gắt gao áp chế lại, nội tâm lửa giận cũng là vạn trượng mà lên, liền tại thân thể tiến vào gió tường thời điểm. Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều muốn khiêng không được, sinh mệnh giá trị giảm mạnh, nhưng mà, trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Mưa rào tầm tã hạ xuống, nước mưa hãy cùng to như nắm tay, hơn nữa ở cuồng phong cuốn một cái. Này nước mưa lại như là một cái tiếp theo một cái mưa đá đánh vào Long Phi trên người, à khi à. Ngươi còn có thể càng mạnh hơn một chút sao? Lão tử còn sống sót. Có năng lực liền đánh chết lão tử. Long Phi gào thét, giờ khắc này toàn thân đã là các loại vết thương, sâu thấy được tận xương. Mỗi lần ăn oanh kích đến nguyên lai vị trí Long Phi đau liền không thể tự gánh vác, cuồng phong như dao băng vũ như mũi tên, điên cuồng nghiền ép ở Long Phi trên người, vết thương của hắn, hắn sinh mệnh giá trị. Hắn thân thể đều chịu đến chưa từng có thử thách, đồng thời hồng bào lão tổ khẽ mỉm cười, nói, ngươi muốn càng thoải mái hơn một điểm là chứ. Vậy thì một đứng lên đi. Ầm ầm ầm. Lốc xoáy bên trong, một đạo kịch liệt lôi nổ tung, sóng âm ở cơn lốc bên trong cuốn lấy, trực tiếp tiến vào Long Phi màng tai ở trong, dạ, màng tai muốn phá vỡ, lỗ tai trong nháy mắt bạo ra máu, cũng trong nháy mắt này, một đạo ngân rắn lấp lóe, thô to cực kỳ chớp giật tầng tầng đánh xuống. Bổ vào Long Phi trên đỉnh đầu, gia toàn thân điện giật, lôi điện từ vết thương bên trong chui vào trong thân thể, khó chịu. Khó chịu nói không nên lời, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật giống như hoàn toàn không phải mình như thế, thật giống như đang bị sức mạnh mạnh mẽ bành trướng muốn vỡ ra, sự đau khổ này Long Phi chưa bao giờ chịu đựng quá, phong vũ lôi điện, bốn đạo lực lượng nguyên tố đồng thời oanh kích xuống, cái cảm giác này. Loại này chua sảng khoái, quả thực không gì sánh kịp, bất quá Long Phi trong miệng máu tươi phun mạnh, lộ ra mang huyết hàm răng dữ tợn nói: Ê ta còn chưa có chết, lão tử còn sống sót, ngươi còn có thể càng mạnh hơn một chút sao? Có thể làm cho lão tử càng thoải mái hơn một chút sao? À! Hoàn toàn không muốn sống, hoàn toàn đã phát điên, thời điểm như thế này, Long Phi còn như vậy ngông cuồng, đây là muốn chết, hồng bào lão tổ hai mắt một nanh, đột nhiên đứng lên đến huyền không mà lên, nặng nề nói, Ê tiểu tử, chết đến nơi rồi còn cuồng, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể cuồng bao lâu? Ngược lại, hồng bào lão tổ hai tay kết ấn, nắm vào trong hư không một cái, trên người mấy dọc tinh huyết hạ xuống, tinh huyết hóa thành vô hình, cũng ở trong chớp nhoáng này, Hồng Bào lão tổ trên người chân võ cảnh giới khí tức dường như núi lửa bình thường phun trào ra đến, để ta lại cho ngươi thêm một đạo sức mạnh. Ma diễm trùng thiên. Trên người ma khí dường như cuồng triều bình thường tràn vào lốc xoáy ở trong, cũng ở trong chớp nhoáng này, lốc xoáy biến thành máu đỏ tươi sắc, từng đạo chói mắt huyết lập lòe ra đến, ma khí, cực kỳ ma khí nồng nặc, cũng ở này ma khí ở trong ẩn giấu đi vô tận sát ý, cực kỳ mãnh liệt, tầng thứ 9 điên cuồng chấn động, rung rẩy toàn bộ quảng trường, thậm chí ma thần sơn cũng bắt đầu chấn động lên. Tầng thứ 9 sức mạnh đã hoàn toàn từ trong tháp bắn ra, trời ạ! Đây là cái gì hình dáng sức mạnh? Quá mạnh mẽ rồi! Bên trong đến cùng đang phát sinh cái gì, quá muốn nhìn. Tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn muốn đứng vững à? Vô số người ngừng thở, hai mắt nhìn chồng chọc vào tầng thứ 9, không ngừng lập lòe ra đến hồng quang làm cho tất cả mọi người đều lo lắng lên. Còn kém 2 tầng liền thông qua 10 tầng ma tháp này sẽ mang đến cái gì hình dáng thần tích, mỗi cá nhân ma tộc đệ tử đều chờ mong, 5 tên lão tổ tông lúc này cũng ngừng thở, một tiếng không nói, trái tim của bọn họ cũng vô cùng sốt sắng, biến hình kim cương song quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ chót, hận không thể mình đi thay thế Long Phi, hận không thể. Mình đi vì là Long Phi đi chết nhưng là, hắn không thể đi vào, ai đều không thể đi vào, lại có thêm người đi vào, ma tháp độ khó còn sẽ tăng lên cụ trong gió y vù. Một đạo ma ảnh xuất hiện, trên người mặc áo giáp màu đỏ ngòm Khô Lâu Vương, cầm trong tay đại khảm đao, quay về Long Phi đỉnh đầu liền tầng tầng chém xuống, y bạch. Một đao cắt xuống, Long Phi hai mắt đột nhiên một nanh, lúc này một mặt khác, lại là một đạo ma ảnh xuất hiện, tương tự là Khô Lâu Vương cầm đại khảm đao quay về Long Phi cái cổ chặt bỏ đi, hô. Long Phi hai mắt căng thẳng, nặng nề nói, ê đến đây đi. Ta đem các ngươi mang tới đây. Hiện tại liền xem các ngươi đến cùng có cái gì hình dáng sức mạnh. Trong phút chốc, Long Phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra 2 viên đan dược, một đỏ, một tử, ê rầm. Đồng thời ăn vào, đồng thời ở nơi này, 2 viên ầm ầm nhảy lên trái tim, Long Phi cũng toàn bộ trực tiếp cắn nuốt, kì à, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, một đỏ, một tử, tóc một nửa hồng, một nửa tử, lông mày, da dẻ màu sắc, tất cả đều là một nửa hồng một nửa tử, liền ngay cả âm thanh cũng là song trọng. Kìa ha ha ha, song ma nhập thể.